Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, lăn đi mở phòng. Tốt, vậy ta liền cẩn thận kiểm tra một chút, bị Diệp Thiên Hồ khẽ hôn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt. Scarlett trái lại nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay dùng sức đem hắn lôi hướng mình. Có chút bất ngờ. Diệp Thiên Hồ không có phản kháng, từ Scarlett cánh tay truyền đến sức mạnh. Ngồi ở trên ghế sofa, thân thể nghiêng. Tiếp theo chính mình thân thể liền bị Scarlett ôm lấy. Hai mảnh đôi môi mềm mại cấp tốc tiến lên đón. Nặng nề ở Diệp Thiên Hồ trên môi hôn môi một hồi. Dừng lại mấy giây sau khi Diệp Thiên Hồ còn chưa kịp phát triển thêm một bước. Chủ động khởi xướng tấn công Scarlett, nhưng trái lại đưa tay đem Diệp Thiên Hồ đẩy ra. Mắt mang ý cười mà nói rằng, thật giống cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đúng đấy, nếu như ngươi lúc nói lời này, khuôn mặt không có đỏ đến mức thật giống muốn cháy một chút. Ta thật sự liền tin tưởng. Diệp Thiên Hồ nhìn Scarlett đỏ phừng phừng khuôn mặt nói rằng, tiếp theo ở Scarlett nho nhỏ tiếng kinh hô bên trong đem nàng mềm mại thân thể ôm lấy đến đặt ở trên đùi của chính mình, một cái tay ôm đồm ở Scarlett phía sau lưng. Diệp Thiên Hồ ngón tay nâng lên Scarlett cằm, cười nói, cho nên nói, ta hay là dùng hành động thực tế giáo dục một hồi ngươi, thật sự nghĩ một đằng nói một nẻo nữ nhân. Đi, dứt lời. Diệp Thiên Hồ cúi đầu hôn lên Scarlett môi. Ngồi ở Diệp Thiên Hồ trên đùi, Scarlett bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhưng rất nhanh sau khi lại nhắm lại, cảm thụ chính mình trên môi cảm giác nóng bỏng, cùng với cái kia xâm lấn chính mình trong cổ họng không ngừng khiêu khích chính mình đầu lưỡi dị vật. Tâm tư dần dần hỗn loạn, nói chung ở trong đầu của chính mình bồi hồi lý trí không tình nguyện thối lui. Cánh tay của chính mình đã theo nội tâm âm thanh vờn quanh ở Diệp Thiên Hồ cổ. Hơn nữa không ngừng gia tăng sức mạnh, muốn để hai người càng thêm tiếp cận, dường như say rượu bình thường có chút hỗn loạn cảm giác bên trong. Có thể nhận ra được một cái tay rơi vào trên đùi của chính mình. Chính đang không ngừng vuốt nhẹ, mang đến từng tia giống như điện giật cảm giác kỳ dị. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ một cái tay khác chính đang hoạt hướng mình trước ngực. Không có mâu thuẫn, trái lại chính đang bởi vì loại này chưa từng có cảm giác kỳ dị tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ không khí nơi này trở nên càng thêm rừng rực. Diệp Thiên Hồ nhưng chủ động thả ra Scarlett môi, mở mắt ra, Scarlett có chút không hiểu nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ ở gò má của nàng trên hôn dưới, nói, tuy rằng rất muốn tiếp tục nữa, nhưng tựa hồ nơi này không thế nào thích hợp. Hơn nữa à, ta cũng đã cảm giác được nào đó cô gái loại kia nồng đậm oán niệm. Ai? Scarlett ánh mắt khôi phục nhanh chóng thanh minh, con mắt vội vã đang nghỉ ngơi khu tìm một vòng, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ nói tới. Cái kia tràn ngập oán niệm nào đó cô gái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett ghé vào một khối thời điểm, không tên địa nhiều hơn một loại xua tan hiệu quả. Tại đây cái khắp nơi đầy rẫy người đàn ông độc thân trong căn cứ. Xem này một đôi ghé vào một khối đều là sẽ làm người theo bản năng mà cảm giác được không dễ chịu. Sau đó rời xa này một đôi, ở quá nhiều người trong mắt, bọn họ đã ngầm thừa nhận vì là hai người này sớm muộn muốn làm cùng nhau. Mà ở đêm nay càng thêm rõ ràng trong không khí, loại này xua tan hiệu quả liền càng thêm mãnh liệt. Hai ngày trước vào buổi tối, coi như là Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett tập hợp đang nghỉ ngơi khu uống rượu, cũng đều sẽ có một ít người không phận sự qua lại chướng mắt. Mà lần này, thật sự liền thanh tịnh, có điều bây giờ nhìn lại, cũng không phải hoàn toàn liền thanh tịnh. Scarlett căn bản cũng không có phát hiện Covergirl lúc nào nhô ra. Covergirl vẫn là ăn mặc một bộ đầy đủ màu xanh lam nhiều màu sắc quân trang, chỉ là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ trong căn cứ những này nữ giới binh sĩ coi như là quân trang mặc lên người sau khi đều rất tu thân, đặc biệt là mặc ở Scarlet còn có Covergirl loại này vóc người vốn là rất tốt trên người cô gái. Không chút nào che lấp thân thể vẻ đẹp, trái lại ở vốn là cũng đã xuất chúng thị giác cơ sở trên càng tăng thêm mấy phần anh khí. Đây mới là hấp dẫn người ta nhất. Scarlet là như vậy, đặt a cover girl trên người cũng giống như thế. Lại nói, hai vị này ở tự thân năng lực ưu tú điều kiện tiên quyết. Nhưng còn có tăng lên bộ đội đặc chủng toàn thể nhan trị trình độ tác dụng trọng yếu đây. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ cảm thấy, ở nhan trị phương diện, vẫn là Scarlet càng hơn một bậc. Có điều tại vóc người phương diện nhưng phải nói là khó phân sàn sàn. Có 180cm thân cao Covergirl, vóc người phương diện nhưng là không chút nào tì vết có thể nói. Cho dù có không có rốn sự thiếu sót này, nhưng tựa hồ đặt ở Covergirl trên người cũng không tính được cái gì khuyết điểm. Lúc này Covergirl giảm phân nửa trên đáp một cái khăn lông, nửa người trên chống đỡ ở trên máy chạy bộ, cũng không có khởi động. Phảng phất xem cuộc vui như thế địa đánh giá đối diện trên ghế sofa cái kia một đôi. Hiện tại nàng cái tư thế này, đem chính mình cái bọc ở quân trang bên dưới hoàn mỹ vóc người triển lộ không bỏ sót. Mê người thân thể đường cong, thời khắc đều đang phát tán ra một loại mê hoặc khí tức. Tuy rằng này cũng không phải thân thể chủ nhân bản ý. Diệp Thiên Hồ lời nói mặc dù là nói với Scarlet, nhưng cũng không có hết sức hạ thấp giọng, tự nhiên cũng là rơi vào Covergirl trong tai, sắc mặt nhất thời liền trở nên xem thường, đốt ngón tay ở trên máy chạy bộ gõ gõ, phát sinh rõ ràng tiếng vang. Ha, hai người các ngươi nên đầu tiên nghĩ lại một hồi, đang làm chuyện như vậy thời điểm mã muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi này nhưng là công cộng khu vực, ngươi lúc nào tới nơi này? Scarlet rất là ngạc nhiên hỏi, trên mặt nhưng không có quá nhiều ngượng ngùng, chỉ là hôn môi mà thôi mà, lại không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Tuy rằng, khả năng, đại khái, quá trình hơi hơi kịch liệt một điểm, từ ngươi bị người ôm ở trên đùi bắt đầu. Covergirl lạnh nhạt nói, đã từng nghề nghiệp người mẫu trải qua. Làm cho nàng đối với chuyện như vậy đã thấy rất nhiều. Không phải là cả ngày vùi đầu ở các loại huấn luyện cùng với sách vở bên trong Scarlet có thể so. Với, hơi hơi dừng lại một chút, nhìn còn ôm cùng nhau hai vị kia. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Scarlet trên mặt, trong mắt mang tới một nụ cười. Mở ra máy chạy bộ, cuối cùng ném câu tiếp theo. Nơi này là công cộng khu vực. Nếu như hai người các ngươi thật sự như vậy vội vã không nhịn nổi, liền cút nhanh lên đi mở phòng. Xem ra chúng ta bị người ghét bỏ. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ có vẻ như rất là bất đắc dĩ. Scarlet nói rằng, lập tức trực tiếp ôm thân thể từ trên ghế salon đứng lên đến. Ta cảm thấy chúng ta nên nghe theo một hồi nàng kiến nghị. Đúng rồi, ngươi gian phòng ở đâu? Ta bỗng nhiên muốn đi thăm một chút, tham quan gian phòng cái gì tự nhiên là nói bậy. Diệp Thiên Hồ càng muốn tham quan gian phòng chủ nhân thân thể. Tuy rằng trên đường bị Covergirl nho nhỏ ngắt lời một lần, thế nhưng có một số việc vẫn là đang tiếp tục phát triển. Đi đến Scarlet gian phòng sau khi bị cắt đứt kích hôn lại một lần nữa bắt đầu, hơn nữa bởi vì là ở gian phòng của mình nguyên nhân. Scarlet đáp lại so với trước càng thêm rừng rực, kích hôn cùng thỉnh thoảng tiếng thở dốc bên trong, quần áo từng kiện rơi khỏi thân thể bị vứt đâu đâu cũng có. Trên người không được thốn lũ lúc Scarlet mới không tên mà bốc lên một ý nghĩ. Này tiến triển có phải là quá nhanh? Loại ý nghĩ này vừa nổi lên, liền hoàn toàn bị Scarlet ném đến bên trong góc, thật sâu rơi vào bản năng kích động bên trong. Mãi đến tận giữa hai người biến thành phụ khoảng cách tiếp xúc thời điểm, Scarlet mới thoáng thanh tỉnh một chút.